vẫn mong em luôn bình yên.

Bye. trong thời gian em đôi dòng từ tay viết nhanh trên nắng cứ cho người sang đồ tranh lòng mà nhìn em quay đi buồn phiền người lại trên đôi mi dòng đây dòng này em phú quên bên đi tôi em đã đi rồi em bỏ theo trong người trời xanh yêu sao em bơ vơ theo người ta nhưng mà sao em bơ vơ trôi bình yên trên cây nắng kia chẳng còn nắng ta chỉ còn lá mơ. Thank you. giới đâu là tình yêu thật sự giữa chốn bận bề nơi đây ta tìm đâu xa một người để yêu mình muốn tìm anh một lần để nhớ với em anh cần đến thế nào nhưng con tim anh vẫn không một lần cho phép vì em đã còn thương em giờ em không muốn bay lâu đã trở thành một người cuộc sống không anh đưa em sẽ thank you.